Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 506, bát tướng phía dưới. Kỷ Nguyên hình thức ban đầu, rắc rắc, rắc rắc rắc, Lục Thanh Bình thân thể bên trên xuất hiện óng ánh vết rách. Sinh mệnh tinh khí tại phun tung tóe ra ngoài. Tốt, tốt, tốt, ngay tại lúc này. Hắn lại còn cười lớn gọi tốt, từng chữ đều to vô cùng, đúng là đè ép mà qua cái kia khôn cùng khí cơ ở trong hết thảy. Giữa thiên địa, tựa như chỉ còn lại có hắn một chữ này. Hả? Luân chuyển thánh vương Phật mắt xuyên thủng tầng tầng không gian, đẩy ra vô tận giới tử mơ hồ chi tiết, thình lình trông thấy sau lưng Lục Thanh Bình cái kia sáu miệng thánh giếng bên ngoài. Lại còn đang diễn hóa hai ngụm, tám thanh thánh giếng, luân chuyển thánh vương tiếng nói cao mạc, lạnh lùng tán dương, loại thời điểm này, lại còn không quên mất đột phá, là còn nghĩ nghịch thiên cải mệnh, sao có khả năng, nhưng mà, nàng lời tuy nói như thế, lại hai con người chăm chú nhìn Lục Thanh Bình phía sau cái kia tám thanh thánh giếng. Tám thanh. Vì sao người này phía sau sẽ có tám thanh thánh giếng? Đại thánh tự sáng tạo tiểu luân hồi, tránh né thiên địa đại luân hồi. Chỉ cần lục đạo, liền có thể thành lục đạo luân hồi. Đem chân linh giấu ở trong đó, lấy tránh thoát luân hồi hủy diệt chân linh nỗi khổ. Tại đại luân hồi về sau, không có chuyển thế chi mê. Một lần nữa tu hành lúc cảnh giới còn tại. Chỉ là cầm lại lực lượng mà thôi. Bạo liệt vô tình tương lai nhân quả giết chóc. Tại tàn khốc phạt giết lấy Lục Thanh Bình. Thân thể của hắn đều tại rạn nứt. Từng đạo đến từ tương lai thương thế. Rơi vào hắn chân linh. Chính là bản nguyên phía trên. Tâm tình của hắn lại không hề bận tâm. Tốt một nguy cơ lớn. Cũng là tốt một trận vận may lớn. Từ xưa nguy cùng cơ cùng tồn tại. Thay đổi nguy nan, chính là trước nay chưa từng có đại kỳ ngộ. Các ngươi coi là hôm nay là ngươi Phật đạo trấn áp. Chúng ta tộc, an biết hôm nay điều không phải chúng ta tộc song song trấn áp Phật đạo. Hắn dập nát thân thể, bước ra một bước, hắn thân thể mặc dù tàn tạ, khí tức lại trước nay chưa từng có hùng hậu bá đạo. Chỉ ngươi Phật đạo làm sao đủ. Cái này chí tôn bên trong chiến trường tất cả mọi người. Ma, quỷ, yêu, thần, tiên, thánh, Phật lạc, ấn, vết tích, tất cả đều tới đi. Vì lục mỗ tạo nên tốt một cái bát tướng vũ trụ. Này vũ trụ, chính là ta Lục Thanh Bình này kỷ nguyên. Phải vì thiên địa vũ trụ hết thảy hữu hình chúng sinh. Phật đạo nhân thần. Chư thiên các chí tôn mới dựng nên kỷ nguyên hình thức ban đầu. Một câu rơi, hắn thân thể rộng mở, tựa như vẩy ra tám cái túi lớn, tám loại vô hình quẻ tượng, vượt ngang ngàn tỷ bên trong hư không. Lục Thanh Bình bát quái đạo ý vô cùng vô tận dọc theo đi. Bát quái những nơi đi qua cái này trăm vạn năm trước. Đã từng đi theo hai giáo hai tộc Phật đạo nhân thần chư tôn chinh chiến ở đây thần, tiên, thánh, Phật, nhân, ma, quỷ, yêu khí cơ đều bị một hút mà tới. Thiên đình tàn viên bên trong, Thái Bạch Kim Tinh cảm nhận được cỗ này ý niệm ở trong chân tướng. Không khỏi hãi nhiên biến sắc, hắn, người này muốn ngay tại lúc này, vì kỷ nguyên mới lập quy củ. Là đem mình sớm làm thiên đế đối đãi. Ngoặc kép, hỗn độn khu vực Ngọc Hư cung bên trong. Quãng thành tử lần nữa cảm nhận được cỗ này quen thuộc ý chí. Vậy mà bắt đầu muốn đem cái này hắn sư tôn vị trí chi Ngọc Hư cung bên trên đạo môn xiển giáo tiên. Khí cơ, hút vào mà đi, người này, người này, người này. Hắn là muốn tại mình đại thánh giới ở trong phong thiên địa nhân thần tiên Phật thánh ma quỷ yêu. Kỳ Lân nhai bị kinh hãi hoa hoa kêu to. Chuyện như vậy, chư thế ở trong phát sinh qua không chỉ một lần. Thí dụ như hồng hoang bốn cái luân hồi kỷ niên bên trong. vạn tộc lấy thần vi tôn, thần tộc cao cao tại thượng, thượng cổ kỷ niên bên trong, đạo môn thiên tôn theo thứ tự xuất thế, thành lập thiên đình, sau đó lại đến phiên vị kia Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Thượng Đế hai vị. Nhất là Hạo Thiên Thượng Đế, hắn vốn là thiên đạo ý chí bản thân nhân cách hóa sinh. Tại một đời kia ở trong đạo diễn một trận trùng trùng điệp điệp phong thần chi chiến. Đem đạo môn ba tôn, yêu Phật nhân thần, tất cả đều đặt trước vào phong thần bảng bên trong. Bởi vậy, Hạo Thiên Thượng Đế một đời kia vũ trụ quy củ sinh ra. Tam giới lục đạo đều nhận phong thần bảng tiết chế. Vũ trụ vạn tộc chúng sinh đều tại bộ kia quy củ ở trong vượt qua một thế. Các an kỳ vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sau đó chính là nhân tộc chư vị thiên đế. Nhân tộc quật khởi giai đoạn phục hy đế thần nông đế không nói nhiều. Phía sau hiên viên đế lấy chư thần trị thế. Cũng là phân chia quy củ. Đằng sau đến làm việc bá đạo nhất chuyên húc đế thời kỳ. Trực tiếp đem chư thiên tiên thần đánh rớt phàm trần. Khiến cho tại hoa hạ đại địa bên trên. Niệm nhân nghĩa sách, tu đạo lý, dung nhập chư tử bách gia ở trong. Những chuyện này đều là tất cả đại trí tôn thành đạo về sau. Làm sự tình, vì đặt vững kỷ nguyên này ở trong quy củ cùng các tộc vị trí. Bây giờ, Lục Thanh Bình còn chưa thành đế. Vậy mà muốn sớm, hô hô hô hô hô hô hô hô hô vô cùng vô tận người. Ma, quỷ, yêu, thần. Tiên, thánh, Phật khí cơ, tựa như trùng điệp sóng biển, từng mảnh đại dương mênh mông, tia sáng cuồn cuộn phía dưới, triệt để chiếu sáng chí tôn bên trong chiến trường chư giới. Những thứ này vô tận cuồn cuộn khí cơ, tất cả đều đang tràn vào Lục Thanh Bình phía sau tám thanh thánh giếng. Luân hồi thánh vương cùng Tử Vi đế quân hai cỗ Phật đạo khí thế thật lớn. Vào lúc này, vậy mà lộ ra đơn điệu cùng yếu kém. Nằm mơ, đây không có khả năng. Ta Phật đạo hai cỗ vũ trụ đại thế, đều đủ để diệt sát ngươi. Còn dám hút vào trong vũ trụ người. Ma, quỷ, yêu, thần, tiên, thánh, Phật chờ vạn tộc khí tức. Đặt vào ngươi cái kia tám thanh thánh giếng ở trong. Không cần bổn đế quân hai người xuất thủ. Ngươi liền sẽ tự bảo mà chết. Tử Vi đế quân giữ tợn gào thét. Lửa giận dung chuyển tầng tầng hư không. Nhưng lại trong lòng cực kỳ bất an. Lục Thanh Bình thân thể tại cái kia vô cùng vô tận bát quái túi. Chưa đến cuồn cuộn khí cơ phía dưới. Cũng sớm đã bị xung kích tiêu tán. Chỉ có chân linh treo cao tại tám thanh thánh giếng phía trên. Tựa như một vòng vĩnh hằng mặt trời. Treo cao tại khổ hải phía trên, trong mắt nhìn hết hết thảy, chấn, một vòng này vĩnh hằng ý chí rủ xuống một chữ, chấn, thoáng chốc, chí tôn trên chiến trường vô tận cuồn cuộn khí cơ, đều tựa hồ nhận cái kia cố ý chí chấn áp, lại thật bị chấn áp lại, thế gian đại thánh cùng tu sáu miệng thánh giếng, chỉ tại bản thân sáng lập lục đạo luân hồi. Vì tránh né vũ trụ đại luân hồi, đào thoát chân linh vì luân hồi chỗ che nỗi khổ. Đạo này ta như thế nào lấy? Lục mỗ chi đạo, chính là phải vì thiên hạ vũ trụ chúng sinh. Cái này vân vân vạn tộc, sáng lập một cái vạn thế thái bình. Theo đuổi là vĩnh hằng đại thế. Như thế nào sáng lập lục đạo luân hồi dùng để trốn tránh? Lục mỗ muốn thành lập một cái vĩnh hằng đại thế, muốn để cái này kỷ nguyên đại thế, vĩnh cửu tồn tại xuống dưới, muốn để người, ma, quỷ, yêu, thần, tiên, thánh, Phật tại ta vĩnh hằng đại thế bên trong, nhao nhao các an kỳ vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả giữ bổn phận, ấn na lục mỗ quy củ đến, sướng hưởng vĩnh thế thái bình. Hiện tại, ngươi còn cho rằng lục mỗ phía sau cái này tám thanh thánh giếng là vì lục đạo luân hồi. Không, bọn họ là vì vĩnh hằng bát tướng. Bát tướng bát quái, bao quát vũ trụ vạn tộc, ôm trọn người, ma, quỷ, yêu, thần, tiên, thánh, Phật, là vì lục mỗ phải vì theo kỷ nguyên này bắt đầu. Một mực lan tràn đến vĩnh hằng vĩnh thế chi vũ trụ. Sở định xuống chi quy củ hình thức ban đầu. Người, ma, quỷ, yêu, thần, tiên, thánh, Phật đều trong đó. Người Phật đạo sao có thể đào thoát? Làm cái kia người, ma, quỷ, yêu, thần, tiên, thánh, Phật tám loại khí cơ. Tất cả đều thu nạp vào cái kia tám thanh thánh giếng bên trong. Thình lình một cỗ vĩnh hằng kỷ nguyên hình thức ban đầu. Liền nảy mầm ra, tám thanh chí tôn tinh khí sáng tạo thánh xuống giếng. Chớp mắt đã đản sinh ra tám cái thật lớn đại thiên thế giới. Không ổn, luân chuyển thánh vương trong lòng nhảy lên kịch liệt. Nàng lại đi nhìn, cái kia tương lai hình tượng. Vậy mà trở nên hư miểu. Tại Lục Thanh Bình không thể tưởng tượng nổi theo như vậy cực lớn nguy nan phía dưới. Mở ra đã cố định vĩnh hằng sau. Một cái nào đó đoạn ngắn tương lai. Không còn trở thành kết cục đã định. Oanh, ầm ầm, làm cái này tám cái đại thế giới sinh ra về sau. Lập tức, một cỗ vô cùng già nua vĩnh hằng chi khí, khuếch tán mà hướng chí tôn chiến trường chư giới phía trên. Cỗ này khí cơ, ngoặc kép, hắn thật thành, dùng vĩnh hằng quyền ý, chấn áp lại cái kia vô tận cuồn cuộn tám loại khí cơ. Bắt giữ vào thế giới của mình bên trong. Diễn hóa thành so đại thánh luân hồi càng hơn mạnh hơn vĩnh hằng. Ngoặc kép, diêm phù tinh không bên ngoài, nhân tộc cuồn cuộn đại thế cùng khí vận, thoáng chốc bình phục xuống dưới. Chợt, chư thiên vạn giới nhân tộc mặt đất phía trên, tất cả đều xuất hiện một loại hân hoan nhảy cẫng ý chí. Không biết có bao nhiêu người tộc đại địa bên trên, trên trời rơi xuống kim vũ. Từng đạo hoa sen, theo mặt đất phía trên hiện lên, nào đó một giới ở trong, một vị đứng tại trên đỉnh núi người, có chút mở ra con ngươi, vĩnh hằng, chợt, hắn đạm mạc bật cười, nháy mắt vĩnh hằng, ai là chân đạo, ngoặc kép, đại thiên thế giới bên ngoài, Lục Thanh Bình nhục thân một cái hô hấp ở giữa đoàn tụ, Lục Mỗ chi vĩnh hằng bát tướng đã thành. Đại thánh đã chứng, hai vị Phật đạo bằng hữu, còn mời quý vị trong đó. Oanh, một câu rơi, một cỗ bá tuyệt hoàn vũ, xưng bá từ hôm nay về sau vô hạn vĩnh hằng lực lượng. Ầm ầm phóng xạ mà ra, tựa như vô lượng ánh sáng vàng, thôn phệ hướng hết thảy hữu hình vô hình chi vật. Ông, chí tôn chiến trường cũng vì đó chấn động. Phốp. Phốp, hai cỗ Phật đạo dòng lũ bên trong, lúc này truyền đến kịch liệt khạc ra máu thanh âm, Tử Vi đế quân lảo đảo trở ra. Cái này, lại vào mắt, Lục Thanh Bình thân ảnh, đã hoàn toàn chiếm lấy hắn tất cả ánh mắt, một cái quyền ấn phía dưới, một cỗ vĩnh hằng chân nghĩa lưu động, dùng bát quái quy nạp thiên địa vũ trụ ở giữa hết thảy hữu hình vô hình pháp tắc. Đạo lý, chân nghĩa, bản nguyên, tiếp theo xen lẫn chiếu rọi, diễn hóa một cỗ cực lớn cực lớn cực lâu không thể ý chí chống cự. Tựa như ngàn vạn đại giới tuẫn bạo lực lượng, hướng phía Tử Vi đế quân bao phủ đi qua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?